Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, Thủy Mộc Đại học cho ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Mặc dù đoán được Khâu Vĩnh ý tứ, nhưng Hứa Triết nhưng không có nói cái gì. Yên Tĩnh cùng Khâu Vĩnh nhìn nhau, chờ đợi lấy đối phương đoạn dưới. Tựa như Hứa Triết vốn là muốn như thế. Hắn muốn cái danh dự đồng học danh hiệu lời nói có vô số cái đại học cung cấp hắn lựa chọn. Thậm chí một chút đại học nếu như biết rõ Hứa Triết có phương diện này tâm tư, đoán chừng đều sẽ đặc biệt tới xin mời Hứa Triết đi qua khi danh dự đồng học. Bởi vì Hứa Triết thực lực tại cái này bày biện, nếu như có thể đem Hứa Triết kéo đến trong trường học, dù chỉ là một cái trên danh nghĩa danh hiệu, cũng tuyệt đối có thể cho trường học mang đến rất nhiều chỗ tốt. Về sau trong trường học có chút cái gì cần dùng tiền địa phương, Hứa Triết còn có thể không móc một điểm. Nhưng Thủy Mộc Đại học là tuyệt đối không có khả năng bỏ tiền liền cho ngươi danh dự đồng học danh hiệu. Thủy Mộc chiêu bài còn không có như vậy giá rẻ, càng không phải là tiền vàng có thể cân nhắc. Cho nên dù là Khâu Vĩnh có chút kéo đầu tư vốn ý tứ, Hứa Triết cũng không cảm thấy cái gì. Bởi vì Khâu Vĩnh đại biểu cho toàn bộ Thủy Mộc, bọn hắn đã nói như vậy, khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi mình đòi tiền. Không để cho Hứa Triết đợi lâu, Khâu Vĩnh trực tiếp nói ra: "Tiểu Hứa, kỳ thật tìm ngươi đến nguyên nhân rất đơn giản, công ích sự tình là về ta quản, cho nên ta cũng nghĩ đem cái này sự tình cho làm tốt. Nhưng là nếu như dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, không cần khả năng, khẳng định làm không được. Cho nên ta nghĩ đến ngươi cùng trường học hợp tác là một cái công ích. Không cần làm đến một mét đổi một gạo trình độ. Chỉ cần có thể đạt tới nó một nửa lực ảnh hưởng, nhóm chúng ta liền vừa lòng thỏa ý. Có một mét đổi một gạo dự án Châu Ngọc phía trước, về sau công ích dự án muốn thu hoạch được cửa ải cực kỳ lớn, khoản độ rất khó. Nhưng nếu như đồng dạng là ngươi làm, vậy cái này dự án trời sinh liền sẽ có được một tầng quang hoàn. Cái thứ nhất, vĩnh viễn là nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu. Tựa như rất nhiều tranh tài dự án, rất nhiều người biết rõ quán quân là ai, nhưng tên thứ hai là ai có bao nhiêu người biết rõ. Hứa Triết là cái thứ nhất đem công ích thật làm thành công đồng thời làm đại nhân. Những người khác muốn đuổi theo không phải là không được, nhưng là rất khó. Thủy Mộc Đại học muốn như thường làm tốt cũng rất khó. Kia cùng nó tự mình hao tâm tổn trí phí sức làm không tốt, còn không bằng cùng Hứa Triết hợp tác, làm một cái hạng mục lớn. Tiểu Hứa, ngươi là người làm ăn, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Nói đến ngươi cùng trường học hợp tác lời nói, ngươi là ăn thiệt thòi phía kia. Dù sao ý tưởng là ngươi nghĩ, tài chính cũng là ngươi ra. Khâu Vĩnh nói ra, nhưng trường học cũng sẽ không vô ích chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngươi bỏ vốn vàng cùng Chu Hoạch, trường học cho ngươi cung cấp nhu cầu kỹ thuật ủng hộ. Không chỉ cực hạn về công ích dự án. Khâu hiệu trưởng, ngươi không phải cùng ta nói đùa sao? Phía trước Hứa Triết một mực không thèm để ý, chờ chính là Khâu Vĩnh nói ra Thủy Mộc điều kiện, nhưng là thật nghe được Thủy Mộc cho ra thành ý về sau, Hứa Triết vẫn là kinh đến. Thủy Mộc Đại học cho cung cấp kỹ thuật ủng hộ, cái này nhìn không có gì, nhưng nếu như đối ngoại thả ra loại này phong thanh lời nói, tin tưởng vô số xí nghiệp nguyện ý tiêu phí mấy trăm triệu thậm chí lên một tỷ giá cả đổi lấy Thủy Mộc Đại học kỹ thuật ủng hộ. Hứa Triết hiện tại sản nghiệp đại bộ phận đều là Internet dự án. Tuy nói cũng có rất nhiều nhân tài, nhưng là cùng Thủy Mộc Đại học so ra, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Liền lấy Trương Hiểu Long tới nói, Trương Hiểu Long có thể một tay khai phát ra WeChat có thể nói phi thường lợi hại. Nhưng là đơn thuần kỹ thuật lời nói, Trương Hiểu Long cũng rất lợi hại. nhưng thủy mộc đại học bên trong có thể thắng được người khác cũng rất nhiều. Có thủy mộc đại học kỹ thuật ủng hộ, Hứa Chiết dưới cờ Internet công ty tại nhiều loại kỹ thuật lên nói nhất cử đạt tới thế giới nhất. Lưu tiêu chuẩn, mà lại đây chỉ là đơn thuần cực hạn tại Internet phía trên. Tại cái khác địa phương còn có càng thật tốt hơn chỗ. Thủy mộc nhân tài quá nhiều, nếu như có thể đạt được ủng hộ, như vậy về sau vô luận phát triển cái gì sản nghiệp, đều muốn nhẹ nhõm nhiều, bởi vì nơi này có vô số người mới có thể cho mình sản nghiệp cung cấp trợ giúp. Những người khác cầu đều cầu không đến giáo sư, chuyên gia, mình có thể tùy tiện cùng đối phương hợp tác, thu hồi được đối phương ủng hộ. Cái này há có thể là tiền có thể đổi lấy. Muốn thật sự là lời như vậy, đừng nói cùng một mét đổi một gạo. Giai đoạn trước toàn bộ đầu nhập cộng lại mới chỉ có mấy cái ước. Cho dù là tiêu 1 tỷ 2 tỷ, Hứa Chiết cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên là thật, loại chuyện này bên trên ta còn có thể đùa giỡn với ngươi hay sao? Khâu Vĩnh trả lời, đương nhiên giai đoạn trước khẳng định chỉ cấp hợp tác dự án cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Bất quá ta ở chỗ này cho ngươi cam đoan, chỉ cần dự án thật có thể làm tốt, dù là chỉ đạt tới một mét đổi một gạo, dự án một nửa thành tựu. Như vậy ngươi dưới cờ sản nghiệp, trường học đều sẽ cho ngươi cung cấp một chút kỹ thuật ủng hộ. Hứa Chiết là phía trên chiếu cố người, mà Thủy Mộc Đại học lại là về bộ giáo dục lệ thuộc trực tiếp. Đối với đại phương hướng đem khống chắc chắn sẽ không sai. Cho nên đối với Hứa Chiết cũng khẳng định sẽ chiếu cố một chút. Bất quá cũng không có khả năng vô điều kiện cho Hứa Chiết cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Dù sao Thủy Mộc tốt nghiệp đồng học nhiều, lập nghiệp cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nếu là Hứa Chiết không có cho trường học làm ra qua cái gì cống hiến, cái khác đồng học khẳng định là không phục. Bọn hắn cái chính miêu hồng theo Thủy Mộc tốt nghiệp đồng học, muốn theo trường học thu hoạch được ủng hộ cũng rất khó. Hứa Chiết một cái danh dự đồng học, nếu là tùy tiện thu hoạch được ủng hộ, bọn hắn còn không phải tức giận. Cho nên lần này cùng Hứa Chiết hợp tác, kỳ thật chính là danh chính ngôn thuận cho Hứa Chiết đưa chỗ tốt. Hoắc bộ trưởng mặc dù nói mặt trên không có chào hỏi, nhưng là coi như không chào hỏi, cái kia chiếu cố vẫn là đến chiếu cố. Chuyện này muốn làm tốt thế nhưng là không dễ dàng a. Nếu như là những người khác, trường học là chắc chắn sẽ không mở ra loại điều kiện này. Bởi vì đây cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Khâu Vĩnh nói ra, nhưng tiểu Hứa ngươi dù sao có thành công kinh nghiệm, ngươi muốn làm tốt cũng so những người khác muốn đơn giản nhiều. Điều kiện ta cũng nói xong, có nguyện ý hay không cũng xem chính ngươi ý tứ. Nhóm chúng ta cũng sẽ không bắt buộc. Nguyện ý, làm sao lại không nguyện ý? Hứa Chiết trả lời. Khâu hiệu trưởng, việc này không nên gấp a. Đằng làm xong cái này 2 ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, ta trở về cùng đoàn đội bàn bạc một cái, tranh thủ sớm một chút làm ra một cái chu hoạch ra. Vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá thời gian tốt nhất cũng đừng quá muộn, ít nhất phải tại trong vòng 3 tháng bắt đầu làm. Hợp tác đã định, hai người cũng phi thường hài lòng. Hứa Chiết càng là đạt được một cái mới kinh hỉ. Làm ra một cái tốt công ích dự án không dễ dàng, nhưng Hứa Chiết trong đầu còn có thật nhiều cái ý tưởng, đều là tương lai đạt được thị trường tán thành dự án. Làm cũng không khó, nhiều nhất chính là tiêu phí một khoản tiền a, nhưng cái này lại có thể thu được Thủy Mộc Đại học tại kỹ thuật lên ủng hộ. Có thể nói có vô số ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài ở sau lưng giúp đỡ chính mình sản nghiệp. Tiêu ít tiền có cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.